mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, tẩy não 4, thời khinh khinh trấn an. Hiện tại dị thú dị thực tràn ra, nay mà thế thời kỳ còn thiếu, chúng nó còn chưa có trưởng thành đứng lên, như thời gian dài quá, trưởng thành đứng lên sau, nhân loại còn có thể đoàn kết, các ngươi tang thi đâu, nói không chừng xuất môn lưu cái loan nhi, đã bị ăn luôn, một điểm thi cặn bã cũng không thừa, càng miễn bàn khôi phục khả năng, nói đến cùng, vẫn là nơi này an toàn a, chờ tốt lắm sau. Còn có thể an bày xong cuộc sống, cầm đầu biến dị tang thi. Nhìn về phía thời khinh khinh, nghĩ tới bốn chữ, nói năng khéo léo, cầm đầu biến dị tang thi phù ngạch. Cái cô gái này cũng thật có thể nói a. Kỳ thật, kinh ngốc lại nơi nào chỉ mấy trăm chỉ biến dị tang thi. Còn có, thời khinh khinh phía sau, cách thủy tinh môn ở quan khán nghe nhân. Đó là đối thời khinh khinh sùng bái ngũ thể đầu địa. Bọn họ bận từ bận việc, hao hết khí lực, đều không có thể chế trụ này biến dị tang thi. Nhìn nhìn thời khinh khinh buổi nói chuyện, trực tiếp đem chúng nó toàn cấp chấn trụ. Quả thực, lợi hại vô pháp nói nên lời. Quý Mặc Ngôn dừng ở thời khinh khinh bóng lưng thượng ánh mắt. Tràn đầy viết kiêu ngạo, đây là hắn nữ nhân, hắn Quý Mặc Ngôn nữ nhân. Tốt lắm, liền nói tới đây, ta bây giờ còn là phụ nữ có thai đâu, ngủ đều không ngủ đủ, đã bị kéo qua đến, may mắn các ngươi không gặp rắc rối, ta nói tẫn như thế, các ngươi chính mình suy xét ha, thật sự không tiếp thụ được, cho dù, tiếp tục làm chỉ chú cô sinh tang thì tốt lắm, chúng ta nhân loại này ấm áp đại gia đình thiếu ngươi một cái cũng không tính thiếu hạt thời khinh. Khinh cuối cùng một câu, quả thực chát tâm, biến dị tang thi nhóm nhìn theo thời khinh khinh rời đi. Cúi đầu bắt đầu suy xét đứng lên, em, suy xét cái rắm, chúng nó đầu óc còn không làm gì nghe chính mình chỉ huy. Hiện tại chúng nó ý tưởng chính là nhận A Uy. Thời khinh khinh xuất ra sau, Quý Nhuế bốp bốp bốp bốp vỗ tay, tẩu tử, người thật sự là quá lợi hại. Thời khinh khinh ngại ngùng cười cười, nơi nào tương đương Quý Mặc Ngôn theo trong không gian xuất ra cốc nước. Nhường thời khinh khinh uống nước, vất vả thời khinh khinh nhìn về phía nhà mình nam nhân. Vẫn là ta lão công hảo tương đương, lão công này xưng hô. Bị thời khinh khinh càng kêu càng thuận miệng, Quý Mặc Ngôn cho nàng lau bên môi thủy tí, ánh mắt nhu hòa, quả thực có thể làm cho người ta nịch ở trong đó. Thời khinh khinh đem cốc nước đưa cho Quý Mặc Ngôn, nhìn về phía Quý Nhuế. Nhuế a, mở đầu trận, ta đã xinh đẹp đánh hạ đến. Kế tiếp liền gặp các ngươi biểu hiện, tốt nhất nghĩ một cái hợp đồng, đem ta nói này đều làm đi lên. Còn có, thời khinh khinh còn nói mấy câu. Quý Nhuế nghe ánh mắt sáng lấp lánh, giơ ngón tay cái lên nói. Tẩu tử, người này đầu óc rất hảo xử. Thời khinh khinh nói rất đơn giản, cùng mặt thế tiền thẳng tiêu hình thức dường như, này đó biến dị tang thi có thể ở thuê thời kỳ đi ra ngoài. Phát triển lâu cốt, ai trở thành cao nhất hội viên, là có thể ưu tiên sử dụng tang thi virus ức chế tễ. Thời khinh khinh nói, chỉ cần như vậy phóng chúng nó đi ra ngoài cũng không được, còn có cái Yến Dương ở. Nàng dị năng nhưng là có thể khống chế này đó biến dị tang thi. Cho nên cần phải thiết cái cấm chế, nhường Yến Dương vô pháp điều tra đến bọn họ tang thi virus ức chế tễ kế hoạch. Thời khinh khinh nhìn về phía nhà mình lão công, đem khó khăn quăng cấp lão công, nhường lão công nghĩ biện pháp, Quý Mặc Ngôn xoa xoa đầu nàng. Ở thời khinh khinh nói những lời này thời điểm, hắn cũng đã nghĩ đến tiếp sau, cho nên cấm chế thực dễ dàng có thể hạ, hơn nữa hạ còn tương đối từ. Mảy may cũng không có thể để lộ ra đến. Cứ như vậy, biến dị tang thi nhóm phát triển logot liền nan lên. Nhưng là, chúng nó cũng có thể dùng chính mình cấp bậc áp chế cấp bậc thấp biến dị tang thi. Trực tiếp làm đi lại. Hơn phương tiện, OCV by Lovedayo, hết chương.